chuột rút. Cá nheo nói, à là do thiếu canxi à? Vậy phải làm thế nào? Đi chớp mắt mấy cái. Ăn cá. Cá chuối không nghĩ ngợi gì trả lời luôn. Cá chép lập tức quẫy đuôi sang, ngươi chính là cá đó. Nhưng mà cá chuối nước mắt lưng tròng, thiếu canxi thì phải ăn. Ai ra? Cá chép lại xòe cái đuôi quạt quạt. Tôm sông khinh thường nhìn tình huống trước mặt, sau đó rất lý trí hỏi, nó nói ngươi nói vớ nói vẩn, vậy ngươi đang nói gì? Ly vô tội lỗi, ta chỉ là đem những gì lão Liêm và hồ ly nói lần trước kể cho nó nghe mà thôi. Vì sao nó lại bị chuột rút? Chúng yêu nháy mắt an tĩnh lại, sau đó đồng thời cảm động nói, thì ra không phải tất cả rồng đều nghe không hiểu. Ly vẫn cứ nghe không hiểu, nó ôm móng vuốt, mở to đôi mắt vô tội. Không sao, không sao, ngươi có thể tiếp tục đi. Cá nheo tổng kết lại, thật. Ly bán tín bán nghi, thật. Chúng yêu chăm miệng một lời. Hồ ly hai mắt bừng lên kích động, à vụ này làm cho ta nhớ đến tình hình năm đó khi ta và Quý Du ca ca ở cùng một chỗ à. Lam nhân có đôi khi rất không thẳng thắn. Ha ha, nói đến thẳng thắn, ta đã từng. Lão Liêm, đừng có nói lạc đề. Chương 10. Cá chép thất tình. Nghe thấy tin tức này, cá nheo trừng lớn mắt kính. Ngươi yêu khi nào vậy? Thế là cá chuối với danh nghĩa là bạn của cá chép liền phụ trách nhiệm vụ giải thích với mọi người. Đó là một sớm cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa thơm, cá chuối tâm tình rạng rỡ. Nghe ra thấy đẹp, con cua cất tiếng nho nhỏ. Lý Tử đi đến ao bên cạnh nghe buôn chuyện. Khi nghe đến chuyện Ngưu Lang và Chức Lữ ly hôn, cá chuối vẫn nhiệt tình kể lại. Nói đến ly hôn, ta đã từng. Cá nheo sờ sờ râu mép. Lão Liêm, đừng có nói lạc đề, nhiều người tức giận. Có một em cá chép gấm bơi đến. Lúc ấy Lý Tử lập tức vừa nhìn đã yêu. Cá chuối nói đến hồn nhiên quên mình. Sai! Cá chép vẫn ở một bên vẽ vòng tròn, bật dậy hô to, là một thân khoác lụa hồng có họa hình đóa hoa mai, trong mắt thật to, cái má phính phính, hai vây tròn tròn, cái đuôi phiêu giật, đường cong duyên dáng, cầm ní muội muội. Chú thích: cẩm lý bằng cá chép gấm, cá chép Nhật. Hết chú thích. Cút! Đúng là không thể hiểu nổi thẩm mỹ của loài cá các ngươi. Tôm sông lập tức dội nước lạnh. Cá chép khóc nước lỡ trở lại góc tiếp tục vẽ vòng tròn. Sau đó sao? Hồ ly ở trên bờ hỏi. Chính là... tự cổ đa tình không dư hận. Cá chuối bắt chước giọng điệu của người kể chuyện. Muốn biết sau đó ra sao, xin nghe. Vút! Nháy mắt, cá chuối bị chúng yêu B-I-A bay, B-I-A bay bằng đá bay, đánh bay, tát bay, vân vân. Sau đó thế nào? Con cua kéo kéo cá chép đang ủ rũ hỏi nhỏ. Còn phải hỏi, nhất định là con cá đó thấy nó chướng mắt. Tôm sông cười nhạo. Không phải như vậy. Cá chép lúc này lệ rơi. Ta biết rồi, cẩm lý muội muội đó e là đã có đối tượng. Cá nheo thở dài. Cá chép lệ rơi càng thêm lợi hại. Ồ, chúng yêu hở ra. Là cái gì? Không phải là con người chứ? Thính Thông ngồi trên bờ chống cằm, rất có hứng thú hỏi. Cẩm lý muội muội mắt không có vấn đề, làm sao lại thích chủng tộc hai cẳng? Cá chép khinh thường. Hồ ly xòe ra móng vuốt long lánh. Lý Tử, có phải là ngươi đau lòng đến mức muốn chết không? Cá chép rụt rụt người. Đến cùng là cái gì? Chúng yêu chất vấn. Chỉ là một con cá chép bạc mà thôi.

đáy giếng chu sa, năm mẫu ruộng không người trồng, mái nhà tranh có khách rót trà, xuân sắc đâu nhiều hoa hồng lỡ, hoa lê tàn. Thực là thiền. Hồ ly thở dài, nghe hoàn toàn không hiểu. Tôm sông cũng thở dài, tiên đạo thật sự là bất bình thường. Cá chép cảm khái, triết học quả thực là bí hiểm. Cá chuối cũng cảm khái, ai tới giải thích cho ta một chút. Con cua khổ sở. Đúng lúc này, cá nheo âm trầm ở một bên bụi cỏ dưới nước bơi ra. À, nói đến giải thích, ta đã từng. Lão Liêm, đừng có nói lạc đề. Ta không có, ta chỉ đang thành tâm thành ý để giải thích. Cá nheo biện giải. Chúng yêu vẻ mặt không tin tưởng nhìn nó. Cá nheo không nhanh không chậm nói. Thật ra, thứ trói buộc chân ếch không phải là một cái giếng, cũng giống như thứ trói buộc chân hồ ly không phải là một cái bánh bao xanh. Làm gì mà nhắc đến ta? Hồ ly khinh bỉ nói. Không thèm nói với các ngươi, ta đi theo dõi quỹ Yukaka. Càng nghe giải thích càng không hiểu. Tôm sông khinh thường nói. Đi phơi nắng. Cá chuối và cá chép nắm vây nhau bơi đi. Nghe nói hôm nay Bạch Ly lại đi tìm con dao long. Ta còn phải đi xem sách trang tự. Con cua vung cái kẹp đò ngang mà đi. Này, nghe ta nói xong đã à? Cá nheo duỗi vây ra hô. Không nghe. À, nói đến không nghe, ta đã từng. Lão Liêm, đừng có nói lạc đề. Ít ra cũng để cho ta nói một chút. Tiếng ồn ào dưới ao dần dần xa. Hồ ly đi đến miệng giếng không tự giác quay đầu, nghĩ đến câu thứ trói buộc chân hồ ly không phải là bánh bao xanh,